Yêu Long Cổ Đế, chương 698, Liên Hợp ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Tô Hàn tay trái cùng Thanh Y nổ vang thời điểm, Thanh Y thân ảnh chấn động mạnh chợt bịch một tiếng tiêu tán tại giữa đất trời. Một màn này, nhưng tất cả mọi người là khẽ giật mình, chợt lập tức hiểu được. Thanh Y, ngươi cái hèn mạt. Quý Minh Khổng vẻ mặt có chút khó coi, hắn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Cửu Thiên Lâu thời điểm, nhưng thấy Cửu Thiên Lâu người, lại chẳng biết lúc nào đã lui cách ra khá xa vị trí, nhất là tại Thanh Y thân ảnh, trong hư không nổ tung một khắc này, Cửu Thiên Lâu người lại toàn bộ đều bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, vọt thẳng hướng cửa hang chỗ. Tiến vào nơi đây thời điểm, sẽ có to lớn lực càn cùng áp lực, nhưng rời đi thời điểm khác biệt, cái kia cực mạnh lực càn ngược lại là biến thành lực đẩy, Cửu Thiên Lâu người tốc độ cực nhanh, thẳng đến cửa hang mà đi. Một bầy chó đồ vật trước đó như vậy cuồng vọng, giờ phút này thấy sự tình không tốt, trực tiếp liền muốn rút lui. Bộ Trinh cũng là hừ lạnh nói, tại mở miệng thời điểm, Quý gia cùng Chiến Thần Tông người, đồng dạng là hướng phía sau cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó, cái kia Chu gia còn có Trần gia cũng giống vậy như thế. Mặt khác thế lực đều đã đi, bọn hắn tự nhiên là không thể nào lưu lại muốn chết trước giữ được tính mạng, đến mức Tô Hàn trong tay cái kia ba loại chí bảo, ngày sau tự nhiên còn có cơ hội đoạt tới. Oanh, nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia cầm lấy nơi xa giữa hư không tay phải, hung hăng kéo một cái, lại trực tiếp đem một cánh tay cho túm đi ra. Tính cả cánh tay cùng lúc xuất hiện, đúng là Thanh Y thân ảnh. Cái này Thanh Y, mới thật sự là Thanh Y, trước đó oanh kích Tô Hàn, bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Thời khắc này Thanh Y vẻ mặt cực kỳ khó coi, cái kia tuy nói là chướng nhãn pháp, có thể có rất ít người có thể liếc mắt liền nhìn thấu, liền các thế lực lớn long thần cảnh đỉnh phong, đều không có nhìn thấu, cũng là bị Tô Hàn cho liếc mắt xem thấu. Này đủ để chứng minh Tô Hàn thực lực đích thật là so long thần cảnh đỉnh phong cường hãn rất nhiều. Quảng cáo, Tô Bát Lưu Thanh Mỗ không cần cái kia chí bảo, từ đó ngươi Phượng Hoàng Tông cùng ta Cửu Thiên Lâu, đại lộ triều kiến, các đi một bên như thế nào? Thanh Y quát, si tâm vọng tưởng, Tô Hàn hừ lạnh, bàn tay hướng phía chính mình nơi này thu hồi. Hắn thu hồi kéo theo Thanh Y thân ảnh cũng là bị cứ thế mà kéo đi qua Cửu Thiên Lâu người thấy này, lập tức dừng thân ảnh, đều là hướng phía nơi này vọt tới. Ta nói qua các ngươi đi không được, Tô Hàn mở miệng bên trong, lại là lấy ra một tấm phù ấn, cái kia phù ấn trực tiếp bị hắn đánh vào cửa hang chỗ, lập tức cái kia tiến lên các thế lực lớn rời đi lực cản, tại lúc này lại là tiến hành xoay chuyển, không còn là lực đẩy, vẫn như cũ là lực cản. Trước đó lực cản, là ngăn cản bọn hắn tiến vào thời khắc này lực cản, là ngăn cản bọn hắn rời đi. Tô Bát Lưu, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta hay sao? Bộ Trinh lên tiếng quát, Tô Hàn cười lạnh, không có mở miệng, nhưng bàn tay lại là vung lên, lập tức có một đạo kinh thiên màu xanh đậm lôi màn rơi vào cửa hang chỗ. Đây là kiếp lôi tạo thành lôi màn, các ngươi nghĩ phải xuyên qua tương đương với vượt qua một lần lôi kiếp, như ai cảm thấy có năng lực bình an vượt qua lôi kiếp, có thể đi thử một lần. Tô Hàn thanh âm truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các thế lực lớn người nhất thời đều ngừng thân ảnh, thứ nhất tại trước mặt bọn hắn có cực mạnh lực cản, Tô Hàn có thể nhẹ nhõm khống chế, đuổi giết bọn hắn cũng vô cùng đơn giản. Thứ hai, này lôi màn phía trên, truyền ra không kém gì trước đó Tô Hàn lúc độ kiếp, cái kia màu xanh đậm kiếp lôi uy áp, bọn hắn cảm thụ về sau, lập tức liền hiểu rõ, Tô Hàn nói cũng không sai, thậm chí này lôi màn còn muốn mạnh hơn, bởi vì lúc trước kiếp lôi chỉ là một đạo, mà giờ khắc này. Lại là một mảnh, đồng loạt ra tay, Thanh Y bị Tô Hàn nắm lấy, gấp giọng quát, ra đại gia ngươi, Quý Minh Khổng lật lọng liền là mắng to. Bọn hắn sáu thế lực lớn, giờ phút này xem như ngắn ngủi kết minh, nhưng Thanh Y trước đó lại là âm hiểm quỷ kế, gạt bọn hắn rời đi, nếu không phải Tô Hàn phát giác đem ngăn chặn, sợ là giờ phút này Cửu Thiên Lâu người cũng sớm đã rời đi. Đến lúc đó Cửu Thiên Lâu là thoát hiểm, nhưng bọn hắn sợ là phải xui xẻo. Giờ phút này Thanh Y bị Tô Hàn bắt lấy, nhận mối nguy, vậy mà lại nói như vậy. Các ngươi như lại không ra tay, đối đãi ta cũng bị đánh giết về sau, các ngươi từng cái đều không sống được. Thanh Y cắn răng nghiến lợi quát ầm lên, chuyện lúc trước ta hướng các ngươi xin lỗi, đợi đánh giết Tô Bát Lưu về sau, bồi thường các ngươi từng thực lực 10 ức linh thạch. Kỳ thật liền xem như hắn không bồi thường, mặt khác thế lực cũng đều đã làm tốt ra tay quyết định. Tô Hàn đã đánh chết một cái Hàn Nhất Minh, giờ phút này lại chặn đánh sát Thanh Y, nơi đây hết thảy liền sáu thế lực lớn, như Cửu Thiên Lâu cùng Hóa Thần các dẫn đầu đều bị giết, vậy bọn hắn sợ là cũng cách cái chết không xa. Động thủ đi, Chu Sâm hít một hơi thật sâu, lần nữa đem cái kia giao long đồ mở rộng ra đến, trên đó giao long gào thét mà ra thẳng đến Tô Hàn phóng đi. Cùng lúc đó Chu Sâm thân bên trên hào quang lấp lánh, thượng phẩm từ kim cấp phòng ngự tính trang bị bày ra ở trong tay của hắn, còn cầm lấy một cái thần thạch, hiển nhiên một khi phát giác không đúng, liền sẽ lập tức nuốt vào. Kỳ thật đối với này thần thạch bọn hắn cũng là cực kỳ xoắn xuýt. Trước đó cái kia Hàn Nhất Minh có thần thạch tồn tại, lại là không có cơ hội nuốt vào, bọn hắn cũng sợ nhận cùng Hàn Nhất Minh một dạng tao ngộ, nhưng nếu giờ phút này nuốt vào Tô Hàn không đối bọn hắn hạ sát thủ, vậy cái này thần thạch tác dụng liền sẽ đi qua, tương đương với bọn hắn lãng phí hết 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Linh thạch ngược lại cũng thôi, mấu chốt là trên người bọn họ thần thạch ban đầu liền không có bao nhiêu, như Chu Sâm, nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái, nói cách khác, hắn chỉ có 3 lần sống sót cơ hội. Giờ phút này có Tô Hàn phía trước dù cho có thể còn sống, còn có cái kia cuối cùng đại phun trào, mối nguy càng là cực lớn, này thần thạch không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể lãng phí. Trần Duyệt nơi đó, lấy ra một cái bát nhìn cũng là từ kim cấp thượng phẩm, móc ngược trên người mình thời điểm, chén này biến thành trong suốt. Cùng lúc đó, nàng phất tay xuất ra một cái tinh thạch này nổ tung, hóa thành mây mù, mà mây mù lại là ngưng tụ thành một con to lớn nắm đấm, đánh phía Tô Hàn. Hết sức hiển nhiên, tinh thạch này liền như là Hàn Nhất Minh trước đó chỗ xuất ra lệnh bài một dạng, bên trong ngưng tụ Trần gia cường giả công kích. Quý Minh Khổng nơi đó, có thể nói là biệt khuất muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bài tẩy của hắn chính là cái kia thủy tinh địa ngục long ngụy long chân huyết, nhưng thủy tinh địa ngục long hư ảnh trước đó bị Tô Hàn một đao chém thành hai khúc hóa thành xương máu, cho đến giờ phút này còn bị Tô Hàn phong tỏa trong hư không, không cách nào triệu hoán. Có thể nói, Quý Minh Khổng căn bản cũng không có át chủ bài. Hắn duy nhất có thể làm, chính là xuất ra một cái thần thạch thả trong tay, một khi tao ngộ mối nguy, liền sẽ lập tức nuốt vào. Chiến thần Tông Bộ Trinh trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện, này bản mệnh kim huyết ở sau lưng hắn nổ tung, hóa thành thao thiên màu vàng xương máu. Mà Bộ Trinh cũng là xuất ra một cái thần thạch, đồng thời bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, hắn sau lưng màu vàng xương máu tại lúc này ngưng tụ ra một đạo to lớn thân ảnh. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.